Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, chương 2088, nói cho ngươi đi đến sao? Thanh Lâm đạo hữu, thật là thần nhân vậy. Sáu ảnh ám ảnh chúa tể không phải là đối thủ của hắn. Bảy ảnh ám ảnh chúa tể không phải là đối thủ của hắn. Mà ngay cả tám ảnh ám ảnh chúa tể đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Ta Đông Hoa Môn được Thanh Lâm đạo hữu tương trợ, lo gì không thể rầm rộ. Đông Hoa Đế Quân mắt thấy diễn võ trường thượng đã phát xanh hết thảy, lập tức kích động theo trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là tràn đầy coi trọng. Bảy tên Thiên Lang tộc truyền nhân lần lượt bị Thanh Lâm theo diễn võ trường thượng đánh rơi xuống. Đây là Đông Hoa Đế Quân, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà lại Đông Hoa Đế Quân xem rõ ràng, bất kể là đối phó Mục Thiên Hạo, hay là đối với Giao Mục Phóng hoặc là Mục Mạc, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng, đều là một chiêu chấm dứt chiến đấu, đều không có cho đối thủ một thời kỳ nào đó trở về sau tay cơ hội, liền đem đối thủ cho đánh bại. Thủ đoạn như thế là được Đông Hoa Đế Quân cũng không có nắm chắc có thể làm được. Chúc mừng Đế Quân, được Thanh Lâm đạo hữu cái này một đại trợ lực, rầm rộ Đông Hoa Môn có hy vọng rồi. Chúc mừng Đế Quân, Thanh Lâm đạo hữu cái này một đại trợ lực, rầm rộ Đông Hoa Môn có hy vọng rồi. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa tuy nhiên trong nội tâm rất không là tư vị. Thanh Lâm làm hết thảy, không thể nghi ngờ là chiếm bọn hắn danh tiếng, nhưng bọn hắn hay là phát hồ nội tâm hướng Đông Hoa Đế Quân chúc. Dù sao phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa Môn, có thể như Thanh Lâm như vậy, đối với Thiên Lang tộc truyền nhân tứ không kiêng sợ ra tay. Không có người nào như Thanh Lâm như vậy, mặc kệ đối thủ cảnh giới cao bao nhiêu sâu, hết thảy quét ngang người. Không có người nào. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Yêu Thiên đợi cũng là trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Sâu là Thanh Lâm làm hết thảy, cảm thấy tự hào, đồng thời mà ngay cả bọn hắn cũng là không khỏi chịu nghi hoặc. Thanh Lâm cái này hơn nghìn năm trong thời gian, đến tột cùng đã trải qua cái gì kỳ ngộ, lại để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đến nơi này tình trạng. Dùng chính là ba ảnh ám ảnh chúa tể cảnh tu vi quét ngang tám ảnh ám ảnh chúa tể, cái này hoàn toàn tự là chuyện không thể nào, lại bị Thanh Lâm cho làm được. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Hừ, nhìn mình mang đến bảy tên Thiên Lang tộc truyền nhân đều là không thể ngăn cản hạ Thanh Lâm một kích, đã bị chấn rơi xuống diễn võ trường. Mục Khôn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Thân là Thiên Lang nhất tộc cực kỳ có quyền lực trưởng lão một trong, Mục Khôn cảm thấy trên mặt rất là ô quang. Năm gần đây, Thiên Lang tộc đem Đông Hoa Môn áp đến xít sao. Lúc nào tao ngộ qua chuyện như vậy? Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hôm nay ta Thiên Lang nhất tộc tài nghệ không bằng người, ngày khác ta Thiên Lang nhất tộc chắc chắn biết hổ thẹn rồi sau đó dũng dẫn đầu càng cường đại hơn truyền nhân đến đây hướng Đông Hoa Môn cao thủ thỉnh giáo. Mục Khôn lại là hừ lạnh một tiếng, tràn đầy lửa giận dưới ánh mắt ý thức nhìn Thanh Lâm một mắt, lại đúng là vẫn còn chế trụ đáy lòng ra tay nghĩ cách cáo từ. Cuối cùng nhất, Mục Khôn trong lồng ngực sở hữu tất cả lửa giận hóa thành cái này hừ lạnh một tiếng, hướng Đông Hoa Đế Quân lễ tiết tính một cái ôm quyền, mang theo bảy tên Thiên Lang tộc truyền nhân quay người tựu phải ly khai Đông Hoa núi. Lúc này đây, Thiên Lang nhất tộc thực có thể nói là đá đã đến trên miếng sắt. Vốn bọn họ là đến khiêu khích, không nghĩ khiêu khích không thành. Một chuyến tám người chính giữa, có bảy người đều mang thương mà về. Thật sự là được không bù mất. Hừ, Mục Khôn càng nghĩ càng là cảm thấy biệt khuất, nhịn không được hừ lạnh một tiếng lối ra, ánh mắt âm lãnh, lại là vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại, thế nhưng mà hắn cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Chằm chằm vào Thanh Lâm xem trong chốc lát, liền chỉ có thể tiếp tục mang theo sau lưng 7 người. Hướng Đông Hoa dưới núi đi đến. Đợi một chút, đột nhiên, Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức lại để cho Mục Khôn đuôi lông mày cơ bắp khẽ động. Một cổ tà hỏa, trước tiên theo trong lồng ngực bay lên. Các hạ còn có cái gì chỉ giáo sao? Mục Khôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh âm trầm thấp hỏi thăm. Thanh Lâm lại là mỉm cười. Ngữ khí tác thì cũng là lập tức trầm xuống. Nói, ta nói cho các ngươi đi đến sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Mục Khôn càng xúc động và phẫn nộ nộ. Trong cặp mắt đều nhanh có hỏa diễm phun đi ra. Rất có một loại hận không thể đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi xu thế. Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng đem Mục Khôn phẫn nộ để ở trong lòng bộ dạng. Chỉ là trên mặt tiếu ý càng đậm. Các hạ nói đến là đến. Tại ta Đông Hoa Môn, một phen chó sủa về sau, tự nói đi là đi hả? Đem làm ta Đông Hoa Môn, là như thế có thể tùy tiện xuất nhập sao? Kế tiếp, Thanh Lâm ngữ khí lập tức nhất chuyển, trở nên tràn đầy một loại đáng sợ sát ý. Theo hắn vừa nói một câu, toàn trường người đều chịu sắc mặt đại biến, mà ngay cả Đông Hoa Đế Quân đều là thật không ngờ. Thanh Lâm rõ ràng còn không chịu từ bỏ ý đồ. Theo Đông Hoa Đế Quân, Thanh Lâm đã chiến bại Thiên Lang tộc truyền nhân, áp chế nhuệ khí của bọn họ. Lúc này Phương Mục Khôn rời đi là kết quả tốt nhất rồi. Ngày sau Thiên Lang tộc cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng mà Thanh Lâm làm như càng chưa đủ. Hắn còn muốn làm cái gì? Thanh Lâm đạo hữu, không thể lỗ mãng. Đông Hoa Đế Quân âm thầm hướng Thanh Lâm truyền âm, muốn ngăn cản hắn kế tiếp đem việc cần phải làm. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, yên tâm, ta đều có chủ trương. Đối đãi địch nhân, nên lại để cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Chỉ có như ấy, mới có thể để cho bọn hắn trường trí nhớ. Nói cách khác, ngày sau bọn hắn còn có thể đến đây khiêu khích. Truyền âm chấm dứt, Thanh Lâm liền không hề để ý tới Đông Hoa Đế Quân, mà là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Mục Khôn. Các hạ trước tới khiêu chiến ta Đông Hoa Môn, chẳng lẽ sẽ không mang đến cái gì tặng thưởng gì không? Thanh Lâm hỏi, cái gì tặng thưởng vậy? Mục Khôn nhíu mày, rất đơn giản. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nói tiếp, đã các hạ không có mang, như vậy liền từ các hạ trên người lưu lại chút gì đó cũng là có thể. Bọn chuột nhát ngươi, nghe được Thanh Lâm, Mục Khôn một đôi lông mi lập tức lập mà bắt đầu. Hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, không thể tưởng được trước mặt người trẻ tuổi này lại là như thế đáng giận, bất cận nhân tình. Người trẻ tuổi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mục Khôn gầm nhẹ, khinh người quá đáng. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói tiếp, người Thiên Lang tộc đến đây khiêu khích, còn không biết xấu hổ nói là ta khinh người quá đáng. Hôm nay, các hạ nếu không để lại chút gì đó, tự hưu muốn rời đi cái này Đông Hoa núi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm theo diễn võ trường thượng tung nhảy mà xuống, một cái lắc mình đã là xuất hiện ở Mục Khôn trước mặt. Một đôi mắt nhanh chằm chằm trước mặt lão giả, hồn nhiên không có một tia vòng qua vòng lại chỗ trống. Cuồng đồ, ngươi muốn chết. Mục Khôn nhưng lại trực tiếp gầm lên giận dữ lối ra. Hắn cuối cùng áp chế không nổi trong lồng ngực tức giận, trong lúc nói chuyện liền đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy 9 đạo ám ảnh đồng thời từ khi người này trên người lưu chuyển mà ra, cùng hắn bản tôn cùng một chỗ, đối với Thanh Lâm vung quyền. Thế nhưng mà để ở chàng tất cả mọi người vô cùng rung động chính là, Thanh Lâm rõ ràng tốc độ so Mục Khôn nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ thấy trên tay một thanh khí kiếm lập tức thành hình, sau đó xem đều không có nhìn nhiều Mục Khôn một mắt. một kiện tự vung rơi xuống suy sụp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh mà ngay cả Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn sống trên vạn năm tuế nguyệt rồi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Lâm như vậy lăng lệ ác liệt chi nhân. Hồn nhiên không đem đối thủ để ở trong mắt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.